thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1280. Cao nhất thiên kiêu. Lúc này, Long Đình rất nhiều võ hoàng cảnh, Sở Hạ Dương chỗ này lữ điếm ở ngoài tụ tập rất nhiều người. Một cái nhìn sang, gần bên trong, rất nhiều Sở Thanh Vân đều là thấy được nhìn quen mắt, thậm chí nhận thức, tất cả đều là Long Đình các điện thiên tài trẻ tuổi. Mà bên ngoài còn lại là có nhiều người hơn, vây chung quanh, như là đem đại môn đều cho trận lên. Trong đám người, dễ thấy nhất chắc chắn chính là cái kia thân ở tại giữa song phương gia hỏa. Tên kia nhìn qua tuổi rất trẻ, hơn 20 tuổi hình dạng, người mặt bắt mắt hỏa văn cầm bào, khí sắc cũng là đặc biệt rầm rĩ tung đường hoàng. Mà hắn một cánh tay, lúc này càng là thật cao dơ. Trong tay, nâng một khối dài rộng một thước, độ dày cũng có gần 20cm thật lớn hình vuông ngọc thạch. Khối ngọc kia thạch toàn thân một đường hiện ra một loại gần như như trong suốt xanh nhạt, thậm chí cách rất xa cũng có thể rõ ràng thấy chính giữa có một đoàn so huyền đầu hơi lớn. Chất lỏng màu xanh lục đang chậm rãi xoay tròn. Người này nói vậy chính là Thiên Hỏa Thánh Tông, vị kia đan võ song tuyệt. Thật là băng cực hàn ngọc, hơn nữa bên trong còn có rất lớn một khối mã não bất quá. Sở Thanh Vân mắt nhìn vị kia, đan võ song tuyệt, xác nhận băng cực hàn ngọc sau, ánh mắt cũng là nhìn về phía trong đám người mấy chỗ. Hắn linh hồn chi lực rất cường đại, xa một dạng võ hoàng cảnh, sở dĩ cảm nhận cũng đặc biệt nhạy cảm. Hắn có thể nhận thấy được, vô luận là Long Đình bên này, vẫn là bên ngoài Vân Thai Phủ bên kia, đều có mấy người, thật không đơn giản. Mấy người kia đứng ở trong đám người, cũng không nói lời nào, cũng không có cái gì đặc biệt động tác. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là, rất nhanh thì chú ý tới bọn họ. Mà trong có một, hắn còn nhận thức, đúng là Kim Dương. Mặc dù là đến Vân Thai Phủ, Kim Dương vẫn như cũ là, không có chút nào thu liếm hắn thánh thể ý tứ, cả người trên thân, sáng ánh sáng nhàn nhạt. Đó là Thiên Long Điện Kim Dương. Tên kia đứng sau lưng hai đại thánh giả môn phiệt, có tiên thiên thánh thể, đại nhật liệt dương thánh thể, là Thiên Long Điện chuyến này nhân vật thủ lĩnh. Bên cạnh hắn cái kia, mặc quần áo trắng nữ, tên là Lục Giao, cũng là xuất thân thánh giả môn phiệt, tiên thiên thanh loan thánh thể, xem như là nguyên Long Điện nhân vật thủ lĩnh. Hai người bọn họ bên cạnh đều là Thiên Long Điện, nguyên Long Điện trẻ tuổi cường giả. Những tên kia tuy nói đều là hai người bọn họ đi theo người, nhưng tùy ý chọn một cái đặt vào hắn điện có lẽ đều là nhất đẳng cao thủ. Dù sao, chúng ta Bát Bộ Thiên Long Điện tân sinh vào điện tình huống, ngươi cũng biết, lợi hại đều tới phía trên ba điện trên. Hoàng Bàn Tử ở bên cạnh giải thích một phen. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, có chút kinh ngạc nhíu nhíu mày. Hắn nhận được Kim Dương, nhưng lại không biết. Nguyên lai lúc nào cũng đi theo hắn cô gái kia, vậy mà cũng là tiên thiên thánh thể, hơn nữa còn là nguyên Long Điện võ hoàng cảnh nhân vật thủ lĩnh. Sở huyên đệ. Nhìn bên. Theo Hoàng Bàn Tử chỉ. Sở Thanh Vân ở trong đám người, thấy một cái đầu đầy huyết sắc lớn nam tử trẻ tuổi. Người nọ trên thân, dường như mơ hồ, lan ra một cổ khí tức hung áp. Để cho bên cạnh hắn những thứ kia cửu cấp võ hoàng cũng không dám áp sát quá gần. Tên kia tên là Huyết Hạo, là Huyết Long Điện chuyến này nhân vật thủ lĩnh. Nghe nói hắn trước kia là đứa cô nhi, là bị một vị xuất từ Huyết Long Điện thánh giả theo trong đống rác kiếm đi ra. Tên kia nói đến đánh nhau tuyệt đối là một không muốn sống chủ, người đưa biệt hiệu Huyết Người Điên, Sở huyên đệ. Không có cần thiết nói, có thể ngàn vạn chớ trêu chọc hắn. Hoàng Bàn Tử lại giải thích một phen. Mà lại nói lên cái này Huyết Hạo thời điểm tự liền hắn đều là lộ ra có chút sợ hình dạng. Như thế để cho Sở Thanh Vân không khỏi nhìn hơn hai mắt. Sở huyên đệ còn có bên kia, mấy cái, ta trước đó nghe nói, hình như là Phiếu Miêu Tông trẻ tuổi cường giả. Vóc người cao lớn nhất, đứng trước mặt nhất cái kia. chính là bọn họ Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên, xếp hàng thứ nhất ra hỏa, hình như là Vũ Phi Bằng. Bất quá hắn tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Hoàng Bàn Tử lại hướng về phía tiếp cận bên ngoài địa phương, mang khiêng xuống đi, tỏ ý Sở Thanh Vân nhìn sang. Bên kia, cũng là có một đám trẻ tuổi cửu cấp võ hoàng ngạo nghễ mà đứng, mỗi một người đều là khí độ bất phàm. Riêng là đầu lĩnh mấy cái, càng là đạm định ung dung ở giữa, vô ý, liền toát ra tuyệt đối tự tin. Khí độ còn hơn Long Đình bên này mấy người, không kém chút nào. Vũ Phi Bằng sao? Sở Thanh Vân yên lặng gật đầu. Hoàng Bàn Tử không biết, nhưng hắn vẫn là biết. Đây chính là Ninh Tuyết đã nói với hắn ở Vũ Tông cảnh trong tay cường giả, giao thủ ba chiêu mà không bại ra hỏa. Kim Dương, Lục Giao, Huyết Hạo, Vũ Phi Bằng còn có Phiếu Miêu Tông thiên tài, lần này thật đúng là kinh động không ít người. Sở Thanh Vân nói ra. Không sai, trước đó tranh đấu, vậy cũng là ở bên ngoài. Là chúng ta Long Đình người ra ngoài thời điểm cùng Vân Thai Phủ người nổi lên va chạm. Nhưng lần này không giống nhau a, lần này nhưng là bọn họ quá kiêu ngạo trực tiếp tìm người, vây lại chúng ta cửa chính. Hoàng Bàn Tử gật đầu trong lời nói cũng là có chút tức giận. Mà lúc này, giữa đám người, vị kia Thiên Hỏa Thánh Tôn đan võ song tuyệt, rốt cuộc mở miệng lần nữa. Long Đình đến có người hay không biết luyện chế đan dược, ta đây cánh tay đều nhanh cử chua, các ngươi nếu là không đi, liền nhanh lên thành thật cúi đầu nhận thua tính, đừng ở chỗ này ma ma tức tức. Đan võ song tuyệt, nói xong. Tiếp cận bên ngoài Vân Thai Phủ người bên kia, lập tức vang lên từng đợt cười vang, rất nhiều người lập tức đi theo ồn ào. Ha ha ha, to như vậy một cái Long Đình, một đám cái gọi là thiên kiêu anh tài đến Vân Thai Phủ, thậm chí ngay cả một cái luyện đan sư đều tìm không ra, nhất định chính là chê cười. Bắc Lương Phủ võ đạo còn có thể, nhưng ở đan đạo phương diện cùng chúng ta Vân Thai Phủ, tự cách nhau xa. Liền cái này cũng dám đến chúng ta Vân Thai Phủ, còn muốn cùng chúng ta Vân Thai Phủ thiên kiêu tranh đoạt thánh nữ, các ngươi vẫn là chạy trở về Bắc Lương Phủ đi. Có Vân Thai Phủ người liên tiếp kêu gào. Những ngày gần đây, bọn họ và Long Đình người liên tiếp có tranh đấu, nhưng chưa bao giờ chân chính phân ra thắng bại. Mà hiện tại, rốt cuộc theo đan đảo nơi này bắt được Long Đình chuyến này uy hiếp. Như vậy, bọn họ tự nhiên là sẽ không dễ dàng chịu thua, muốn ở trên mặt này làm hành động lớn. Long Đình bên này cũng có người mở miệng phản bác. Nhưng tiếc là bọn họ lúc đầu người thì ít, hơn nữa hiện tại lại thật là không tìm ra được một cái luyện đan sư. Ít người vừa tức yếu. Mấy cái thanh âm trong nháy mắt liền bị bao phủ, căn bản không được một chút tác dụng. Long Đình chuyến này, hơn 100 cái võ hoàng cảnh cơ hồ tất cả đều bị kinh động đi ra, hơn nữa tất cả đều là khí sắc tương đương xấu xí. Thậm chí tựu liền Kim Dương, Lục Giao cùng với Huyết Hạo, cùng thực lực nhất mạnh hơn một chút, cũng đều là mặt âm trầm. Tiếp tục như vậy, đối Long Đình chuyến này sĩ khí có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Trong lòng bọn họ, lúc này thậm chí có chút hối hận. Sớm biết có thể như vậy, bọn họ lúc đó nhất định sẽ tốn hao một ít tích phân, mang mấy cái đan long điện lợi hại luyện đan sư qua đây. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận, nhưng cũng đã trễ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1281. Chờ chút. Tiểu tử, ngươi chính là bát cấp võ hoàng, dám đến chúng ta Long Đình nơi này gây sự. Huyên náo trong. Huyết Long Điện Huyết Hạo đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng về phía trước bước ra nửa bước, một đôi phiếm hồng con mắt, để mắt tới, đan võ song tuyệt. Một cổ huyết sát khí tức. Như là lăng không xuyên qua rất nhiều người trực tiếp đến ở trên người hắn. Đan võ song tuyệt, lập tức sắc mặt trắng nhợt, cánh tay đều run run một cái, kém chút cả kia khối băng cực hàn ngọc đều không nhờ ổn. Hắn tuy là được xưng đan võ song tuyệt, Nhưng ở cái này võ phía trên, hiển nhiên vẫn là cùng Huyết Hạo cái này cửu cấp võ hoàng có lớn vô cùng chênh lệch. Cường đại huyết sát khí tức để cho phủ cận sở hữu võ hoàng cảnh tất cả đều là trong lòng cả kinh. Chung quanh đúng là trong nháy mắt an tĩnh xuống. Long đình người, những ngày gần đây, rất nhiều đều là ở khắp nơi tìm hiểu Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên cường giả tin tức. Vân Thai phủ người đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Phía trên ba điện rất nhiều tuổi trẻ cường giả tin tức, bọn hắn cũng đều là dò thăm không ít. Mà hiện tại thì có rất nhiều người trực tiếp nhận ra Huyết Hạo, vị này Huyết Long Điện lừng lấy nổi danh huyết người điên. Trong mắt rất nhiều người tràn ngập kiêng kỵ. Bất quá đúng lúc này, Phiếu Miêu Tông đám người kia trong một cái cũng là bỗng nhiên đứng ra, nói ra. Huyết Long Điện Huyết Hạo, hậu thiên thánh thể, tu luyện huyết tinh tan vỡ kiếm, ngươi nếu muốn đánh ta Cao Tiểu Dương phụng bồi. Nhưng lần này trang bất phàm là tới khiêu chiến ngươi môn Long Đình luyện đan sư, không phải ngươi có thể chen tay vào. Vân Đài Thiên Kiêu bảng thứ 3, Phiếu Miêu Tông Cao Tiểu Dương. Quay đầu để mắt tới Cao Tiểu Dương, Huyết Hạo miệng một phát, trong mắt hiện ra nhẹ nhẹ nguy hiểm khí cơ. Ta nếu là nhất định phải chen tay vào đây. Ngươi nếu dám chen tay vào, vậy cũng chớ trách chúng ta Phiếu Miêu Tông đệ tử không nể tình. Nơi này là Vân Thai Phủ, không phải là các ngươi Thiên Long Thành. Phiếu Miêu Tông lại một người nói. Hừ, Vân Thai Phủ lại có thể thế nào? Lẫn ta Long Đình không người sao? Nguyên Long Điện Lục Giao cũng là hừ lạnh một tiếng đứng ra. Kim Dương, xem các ngươi ý tứ, chẳng lẽ là nghĩ tại cái này Tây Hà Thành trong tới trước đánh nhau một trận sao? Lúc này, Phiếu Miêu Tông vị kia, bài danh thiên kiêu bảng thứ nhất Vũ Phi Bằng, cũng rốt cuộc mở miệng. Kim Dương trên mặt quang thấy không rõ thần sắc, chỉ nghe hắn lãnh đạm nói ra. Đánh cùng không được đánh, không phải chúng ta quyết định, việc này là các ngươi chọn trước lên. Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình. Mấy vị cao nhất thiên kiêu lần lượt nói. Không khí chung quanh tựa hồ cũng biến được ngưng trọng nhiều. Song phương mấy người thậm chí dương cung bạc kiếm đều chuẩn bị cho tốt động thủ. Rất nhiều người không tự chủ lui lại. Đi theo tham gia náo nhiệt ồn ào, bọn họ hoàn toàn có thể làm đến. Nhưng này đôi địa phương nếu như thật đánh nhau, có thể không phải bình thường võ hoàng cảnh có khả năng chen tay vào. Một bên là Phiếu Miêu Tông, một bên là Long Đình Trung Châu hai đại cấp thế lực. Đến lúc đó, coi như là bị Ngộ Thương đánh chết, có lẽ đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bất quá lúc này, cũng là khổ vị kia thẳng đưa tay nâng miếng ngọc, đan võ song tuyệt trang bất phàm. Lúc này, hắn là tiến cũng không được, thối cũng không xong. A, có ý tứ. Phiếu Miêu Tông Vũ Phi Bằng khẽ cười một tiếng, bước ra hai bước, đi tới tất cả mọi người phía trước. Hai tay ôm ở trước ngực, nhìn quét Long Đình mọi người một cái. Trang bất phàm, làm ngươi sự tình, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ai dám tại đây Phiêu Miêu Phong xuống dương oai. Vũ Phi Bằng vóc người cực kỳ đồ sộ. Đi chỗ ấy vừa đứng. Long Đình mọi người thậm chí bao gồm tiếp cận sau phương Sở Thanh Vân cùng Hoàng Bàn Tử đều là không khỏi trong lòng cảm thấy một cổ áp lực thật lớn. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái cấp cường giả. Lấy sức một mình đối mặt Long Đình gần 200 người. Trong chớp nhoáng này bao gồm Long Đình mọi người đang bên trong, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là lập tức tập trung đến Kim Dương trên thân. Thiên Long Điện là bát bộ Thiên Long Điện, mà Kim Dương cũng tương tự mơ hồ là được xưng Long Đình võ hoàng cảnh đệ nhất nhân. Tình huống bây giờ là được Phiếu Miêu Tông Vũ Phi Bằng đã coi như là tuyên bố lập trường, làm rõ thái độ, chiến cùng không chiến quyền quyết định ngay Kim Dương trên tay. Nhưng mà Kim Dương cũng là không nhúc nhích, mang trên mặt thánh thể quang mang khiến người ta cũng thấy không rõ sắc mặt hắn. Kim Dương không phản ứng chút nào. Phía sau lại có Phiếu Miêu Tông chư đa thiên tài cường giả làm người giúp đỡ. Vị kia đan võ song tuyệt trang bất phàm, lập tức lại là trong lòng đắc ý, trên mặt cũng lần thứ hai lộ ra nụ cười đắc ý. Thình thịch, hắn bỗng nhiên một bả cầm trong tay khối kia dài rộng một thước miếng ngọc trọng trọng đập xuống đất. Cửa chính mặt đất cứng rắn bị hắn đập được xinh xinh vỡ ra. Chờ lâu như vậy, Long Đình liền một cách luyện đan sư đều tìm không ra, xem ra cũng chính là như vậy. Long Đình đan đạo không được, Bắc Lương phủ đan đạo cũng không bằng Vân Thai phủ. Theo ta thấy các ngươi vẫn là sớm làm mở đường hồi phủ đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiểu gia ta còn có việc, liền không cùng các ngươi ở chỗ này, lãng phí thời gian. Nói xong trên tay hắn quang mang lói lên thu hồi khối kia băng cực hàn ngọc, xoay người liền muốn rời đi. Trang Bất Phàm lần này nói xong cũng không có người đi theo ở chung quanh ồn ào. Nhưng vẫn như cũ là đem Long Đình những người này từng cái tức đến cắn răng, nắm đấm siết chặt, hận không được lên đi một cái tát đem cái này dầm dĩ trương ra hỏa đập chết. Thậm chí tựu liền Sở Thanh Vân đều là cau mày một cái, có chút lý giải, vì sao Hoàng Bàn Tử trước đó biết như vậy tức giận. Cái này Trang Bất Phàm thật là đủ kiêu ngạo. Trang Bất Phàm xoay người đi hai bước. Long Đình bên này, rất nhiều người đều nhìn về Kim Dương, nhưng Kim Dương cũng là thờ ơ, căn bản không phản ứng chút nào, không nhúc nhích. Ai? Long Đình rất nhiều người đều là trong lòng trọng trọng thở dài, bất đắc dĩ buông ra nắm đấm. Khí sắc không cam lòng. Bọn họ rất nhiều người thật là muốn thống thống khoái khoái, phóng tay cùng Phiếu Miêu Tông người đánh một trận cũng so với bị người ngăn ở cửa, bản thân lại cái gì cũng làm không được, xuân thủ cái này uất khí mạnh hơn. Nhưng Kim Dương thở ơ, với hàm ý Lục Giao cùng với Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện người cũng sẽ không động thủ. Lời như vậy căn bản liên đả đều không được đánh. Mắt thấy Long Đình những người này là muốn không hề làm gì, không đánh mà hàng, dự định trầm mặc nhận thua. Phiếu Miêu Tông người đều là cười rộ lên. Phủ cận Vân Thai phủ rất nhiều người cũng đều lộ ra vẻ đắc ý, nhìn về phía Long Đình mọi người trong ánh mắt cũng là nhiều hơn nhiều xem thường cùng đùa cợt. Tây Hà Thành trong tranh đấu hơn nửa tháng, hiện tại rốt cuộc xem như là phân ra tới một cái cao thấp thắng bại. Lần này Long Đình bị ngăn ở cửa ép im lặng nhận thua, sau đó mười mấy ngày nay chỉ sợ bọn họ liền đại môn này cũng không dám ra ngoài. Hơn nữa không chỉ như thế, một món đồ như vậy sự tình đối Long Đình những người này sĩ khí cũng tuyệt đối là một cái thật lớn đả kích. Đối sau mười mấy ngày chính thức bắt đầu tỉ võ chiêu thân có lẽ đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, đã bước đến phân thượng này, vô luận là Phiếu Miêu Tông người, vẫn là Phủ Cận Vân Thai phủ người, cũng đều không nói gì nữa, mở miệng cười nhạo châm chọc. Bằng không thật ép Long Đình người xuất thủ đánh một trận, đó là lưỡng bại câu thương sự tình. Mắt thấy Trang Bất Phàm sẽ phải rời khỏi. Sau phương Sở Thanh Vân không khỏi than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống phía trước, nói ra. Chờ một chút. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1282. Hài cốt đánh cược. Tuy là vẫn là đứng ra, nhưng Sở Thanh Vân trong lòng cũng là cảm thấy có chút tiếc nuối. Trước hắn cố ý nhiều ở phía sau chờ một lát, còn muốn chờ bọn hắn đánh nhau, nhìn một chút những thứ này đỉnh cấp thiên kiêu môn thực lực chân chính đây. Không nghĩ tới Kim Dương cư nhiên nhìn xuống. Bọn họ đúng là không có thể đánh thành. Bất quá thấy Sở Thanh Vân sau, Long Đình bên kia cũng là có thật nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy là những ngày gần đây bọn họ rất nhiều cũng đều nghe nói Sở Thanh Vân tiến nhập Tây Hà Thành còn ra tay đánh bại Chiêm Cao Dương. Nhưng Sở Thanh Vân những ngày gần đây đều ở đây gian phòng của mình trong đóng cửa tu luyện phá thiên kiếm ý. Trừ Bạch Long Điện mấy người ở ngoài cũng không có người chân chính mắt thấy được qua hắn. Sở dĩ lúc này tận mắt thấy sau trong lòng vẫn như cũ là miễn bất hữu chút khiếp sợ. Phải biết rằng Lúc đó bọn họ rất nhiều người cũng đều là cơ hồ tận mắt thấy. Sở Thanh Vân cùng một cái vũ tông cảnh cùng nhau rơi vào không gian thông đạo bên trong, thậm chí tự liền mấy cách đi theo tôn giả đều đoạn định hắn chết định. Mà kim dương khí sắc cũng là trong nháy mắt biến được âm trầm xuống. Bỏ đi một cái ở bát bộ thiên long điện ẩn giấu đã lâu vũ tông cảnh, vậy mà vẫn không có thể giết được Sở Thanh Vân. Điều này làm cho trong lòng hắn đặc biệt căm tức. Sở Thanh Vân, nơi này lần không tới phiên ngươi nói chuyện, đã nhặt về một cái mạng nhỏ, liền cho ta thành thật ngây ngô cút về. Kim Dương nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong lời nói tràn ngập một loại cao cao tại thượng răn dạy cảm giác. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi thần sắc lạnh lẽo. Kim Dương, ta muốn làm cái gì, đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Kim Dương khí sắc biến được càng thêm u ám. Sở Thanh Vân, ngươi cho rằng đánh bại một cái chiêm cao dương là có thể đối phó được Phiếu Miêu Tông nhiều người như vậy, chính ngươi không biết tự lượng sức mình. Đi qua tự rước nhục coi như, chớ liên lụy lấy Long Đình cùng ngươi cùng nhau chịu nhục. Nghe được hắn lời nói này, rất nhiều người cũng là âm thầm gật đầu. Kim Dương, Lục Giao đều không dự định xuất thủ như vậy, tự liền Huyết Long Điện Huyết Hảo đều chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Sở Thanh Vân chuyến này can thiệp vào thật là có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là nhẹ nhàng cười, nói ra. Khiến người ta đánh tới cửa, tuy nhiên cũng không dám động thủ người, cũng dám nói cái này chịu nhục hai chữ. Và lại, chuyện này bản thân là có người muốn tới khiêu chiến Long Đình Đan Đạo cùng Phiếu Miêu Tông người, cũng không có quan hệ gì đi. Nói xong, hắn liền xoay người, nhìn về phía vị kia Thiên Hỏa Thánh Tông, đan võ song tuyệt trang bất phàm. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt. Nghe Sở Thanh Vân ý tứ, hắn đây là muốn nhận trang bất phàm đan đạo khiêu chiến. Mà trang bất phàm cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Ngươi cũng là luyện đan sư. Sở Thanh Vân không nói gì, đưa tay ra, một đạo tinh thuần hỏa diễm có một cái theo trong tay hắn bốc lên đến. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, đây không phải là nguyên lực hóa sinh ra hỏa diễm, mà là võ hồn lực, dấy lên võ hồn chi hỏa. Có ý tứ, không nghĩ tới, Long Đình lại vẫn thật theo tới một cái luyện đan sư. Bất quá tiểu tử, ngươi thật muốn ứng chiến tỉ thí với ta luyện chế đan dược. Xác nhận võ hồn chi hỏa sau, trang bất phàm không khỏi có chút hài hước nói ra. Hắn cái này đan võ song tuyệt, danh hiệu mặc dù lớn chút, nhưng đối với này, liền Phiếu Miêu Tông những thứ này các cường giả trẻ tuổi đều là cam chịu. Như vậy có thể thấy được, ở đan đạo phía trên thực lực của hắn thật là phi thường cường đại. Tuy là niên kỷ còn chưa đầy 24 tuổi, nhưng hắn thuật luyện đan ở hoàng cấp luyện đan sư trong đã là phi thường cường đại, thậm chí qua rất nhiều uy tín lâu năm hoàng cấp luyện đan sư. Làm sao, ngươi tới cửa tới khiêu chiến? Chẳng lẽ Long Đình có người xuất thủ, ngươi sẽ lui? Sở Thanh Vân trong lời nói có chút châm chọc ý. Phải biết rằng trong lòng hắn có thể còn băn khoăn, trang bất phàm một tảng lớn băng cực hàn ngọc đây. Ta sẽ lui. Ha ha ha, quả thực chính là một chuyện cười. Trang bất phàm cười ha ha một tiếng. Lập tức, tay hắn vung lên, khối kia băng cực hàn ngọc lần thứ hai xuất hiện ở trong tay, bị hắn ầm một tiếng, nện trên mặt đất. Đập ra vết sách, một đường kéo dài đến Sở Thanh Vân dưới chân. Tiểu tử, ta lần này thế nhưng mang theo như thế một khối băng cực hàn ngọc qua đây, muốn đón lấy ta khiêu chiến, ngươi trước tiên cần phải lấy ra cùng ta đối được tiền đặt cược mới được. Trang bất phàm ngạo nghễ nói ra. Bàn về luyện chế đan dược, hắn có đầy đủ lòng tin. Hơn nữa trong lòng hắn muốn cũng rất rõ ràng. Long Đình lần này, người đến trong không có một là đan long điện, nói cách khác. Đến từng cái đều là võ đạo cường giả. Dưới loại tình huống này, coi như vừa may có một, đồng thời cũng là luyện đan sư, đan đạo thực lực khẳng định cũng biết rất yếu. Đan đạo, võ đạo trên căn bản là không có khả năng kiêm tu. Dù cho hắn được xưng đan võ song tuyệt cái này bát cấp võ hoàng cảnh giới, cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, lấy đan dược cứng rắn tăng lên, căn bản không cái gì sức chiến đấu. Không có ai có khả năng làm được chân chính đan võ song tuyệt. Bảo vật sao? Sở Thanh Vân vung tay lên, một hoàn chỉnh thật lớn hài cốt lập tức xuất hiện ở phía trên. Nhàn nhạt uy áp trong nháy mắt lan tràn ra. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều là trong lòng căng thẳng, cảm thụ được một cổ tự nội tâm áp lực. Yêu thú cấp 7 hài cốt. Có người không nhịn được kinh hô. Rất nhiều người nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt cũng là biến có chút kinh ngạc lên. Trang Bất Phàm có chuẩn bị mà đến, xuất ra một khối băng cực hàn ngọc, điều này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Sở Thanh Vân thuận tay liền lấy ra một yêu thú cấp 7 hài cốt. Này quả là làm cho người có chút khó tin. Hài cốt trong ẩn chứa lực lượng, tuy là đã không có. Nhưng này là hài cốt bản thân, cũng như trước có khả năng, xem như là nhất kiện trọng bảo. Đối với một ít chuyên tâm tại tu luyện võ thể, hoặc là một ít áp điểu loại yêu thú, đều có phi thường to lớn tác dụng. Này là hài cốt, giá trị có lẽ còn muốn qua linh vật. Một hoàn chỉnh yêu thú cấp 7 hài cốt, cùng ngươi khối kia băng cực hàn ngọc đánh cược thế nào? Sở Thanh Vân nói ra. Trừ bản kia tổn hại thánh giả bí điển, thứ này đã là trên người hắn giá trị cao nhất bảo vật. Nhưng là băng cực hàn ngọc, lúc này cũng không khỏi không lấy ra. Yêu thú cấp 7 hài cốt, tốt rất tốt, ha ha, xem ra hôm nay ta là phải có một phần đại thu hoạch. Trang Bất Phàm toét miệng, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm bộ kia thật lớn hài cốt không rời mắt. Muốn này là hài cốt, vậy còn chờ ngươi thắng lại nói. Sở Thanh Vân lúc này nhìn về phía khối kia băng cực hàn ngọc, trong mắt cũng là mơ hồ có chút nóng. Đây chính là hắn có khả năng ở tỷ võ chiêu thân trước đó luyện thành phá thiên kiếm ý hy vọng. Bất quá rất nhanh bọn họ liền gặp vấn đề, đó chính là tỷ thí luyện chế đan dược là như thế nào so pháp. Theo lý thuyết, chỉ cần chọn lựa một loại đan dược, hai người đồng thời luyện chế, xem ai luyện chế nhanh hơn tốt hơn là được. Nhưng vấn đề là, làm sao chọn lựa một loại đan dược? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1283. Độ ác linh đan. Tỷ thí luyện chế đan dược. Song phương vô luận ai tới chọn đan dược. Đối với đối phương mà nói, vậy cũng là nhất kiện rất bất công bình sự tình. Bởi vì luyện chế một loại bản thân rất quen thuộc đan dược, khẳng định so với luyện chế chưa từng tiếp xúc qua đan dược, dễ dàng hơn nhiều. Bất quá đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Hai vị tỷ thí luyện chế đan dược, đề mục này không bằng liền do lão phu xuất thế nào. Rất nhanh, một cái tu bạc trắng, nhưng ánh mắt lại rất rõ lượng lão giả, mang theo một vị khí sắc vàng xám, ảm đạm vô quang trung niên nam nhân đi qua đến. Lão phu Đàm Uẩn, là cái này Tây Hà thành trong, nhất danh tông cấp luyện đan sư. Hôm nay vừa vặn vị này phó tiên sinh, lấy được hai phần đan phương cùng mấy phần linh dược, cầu ta tới luyện chế đan dược. Không bằng hai vị tự lấy đây là để tiến hành tỉ thí, thế nào? Đàm Uẩn hai người, vốn là vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy có người muốn tỉ thí luyện chế đan dược. Liền qua đây tham gia náo nhiệt. Nghe Đàm Uẩn nói, Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm hai người còn không có tỏ thái độ, nhưng này vị phó tiên sinh cũng là không nhìn được trước. Đàm Đại Sư, chuyện này có chút không ổn đi. Hắn vốn là mờ mịt không ánh sáng trên mặt, bởi vì vô cùng khẩn trương biến được càng thêm khó coi lên. Hắn thật vất vả mới lấy được hai phần đan phương cùng với năm phần linh dược, lại cầu Đàm Uẩn gật đầu, lúc này mới có chiếm được đan dược, chữa khỏi bản thân bệnh giữ ám thương hy vọng. Lại không nghĩ rằng hiện tại Đàm Uẩn lại muốn đem lần này luyện chế giao cho hai cái hoàng cấp luyện đan sư. Phải biết rằng hắn cần đan dược kia, tuy nói là hoàng cấp, nhưng đặc biệt ít lưu ý, độ khó luyện chế cũng là cực cao. Cầu mong gì khác, rất nhiều hoàng cấp luyện đan sư đều căn bản không luyện được, thật vất vả mới cầu được tông cấp luyện đan sư. Đàm Uẩn gật đầu. Đàm Uẩn lườm Phó tiên sinh một cái, nói ra: "Ngươi yên tâm, vô luận kết quả thế nào, ta đều biết cho ngươi một khỏa đan dược chính là." Nghe cho hắn cam đoan, vị kia Phó tiên sinh mới trong lòng thở phào, không nói gì nữa. Đan dược là hoàng cấp, tên là độ ác linh đan, hai vị có từng nghe qua? Đàm Uẩn nhìn về phía Sở Thanh Vân, Trang Bất Phàm hai người, tiếp tục nói: "Mà hai người bọn họ nghĩ một hồi đều là lắc đầu. Nơi đây tụ tập rất nhiều người, hơn nữa trong đều là khắp nơi thiên kiêu anh tài, đều là thông tuệ hơn người hạng người. Muốn ở trước mặt nhiều người như vậy nói xạo, ngụy trang cơ hồ là nhất kiện chuyện không có khả năng. Sở dĩ trên cơ bản có thể đoạn định, hai người thật là đều chưa có nghe nói qua cái này một đan dược." "Được, đã đều chưa từng nghe qua, vậy đã nói rõ, cái này độ ác linh đan có thể công bằng, dùng để tỉ thí đan dược. Lão phu cái này có hai phần đan phương, sẽ giúp các ngươi đủ sáu phần tài liệu, còn như đan phương này coi như là đưa cho nhị vị, thế nào?" Đàm Uẩn mặt tươi cười nói ra: "Một loại hoàng cấp kỳ môn đan phương tuyệt đối là có giá trị không nhỏ, nhưng đối với hắn loại này tông cấp luyện đan sư mà nói, nhưng cũng tính không được cái gì." Đàm Uẩn đề nghị rất công bằng. Sở dĩ cũng không có cái gì người có thành kiến, Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm cũng đều là gật đầu đồng ý. "Ha ha, tốt, lão phu kia liền cho các ngươi làm chứng người. Cái này hai phần đan phương đều chỉ bị ta giải khai một lần, coi như là giống nhau như đúc. Cho các ngươi 6 giờ, đối hai vị thiên kiêu mà nói vậy cũng là đầy đủ." Đàm Uẩn vừa nói, lấy ra hai phần đan phương cùng với kiếm ra 6 phần linh dược, phân biệt ném cho Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm. Hai người kiểm soát một phen, xác định không thành vấn đề sau, Đàm Uẩn liền hạ lệnh tính theo thời gian. Hai người luyện chế đan dược tỉ thí, cũng như thế chính thức bắt đầu. Đối mặt một loại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua gặp qua đan dược, trước muốn làm tự nhiên là hiểu rõ đan phương. Bắt đầu tính theo thời gian sau, hai người đều là không chút nào do dự, gần như cùng lúc đó xuất thủ triển khai trong tay đan phương quyển trục. Trên quyển trục căn bản cũng không có chữ, mà là một ít các loại màu sắc không phân biệt quang mang, đang không ngừng chậm chậm lưu động xoay tròn. Loại vật này là muốn tiếp cận linh hồn chi lực tiến nhập mới có thể duyệt cũng tiếp thu bên trong tin tức. Còn đối với đan phương quyển trục hiểu rõ bản thân cũng là có khả năng trình độ nhất định khảo nghiệm ra một cách luyện đan sư thực lực. Đan đạo tích lũy càng đủ, linh hồn chi lực càng cường đại, hiểu rõ đan phương quyển trục trình độ tự nhiên cũng liền càng nhanh. Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm, hai người đều là lập tức khống chế nhiều linh hồn chi lực, dũng mãnh tràn vào trong quyển trục, toàn lực hiểu rõ đan phương quyển trục. Xuất ra băng cực hàn ngọc cùng với yêu thú cấp 7 hài cốt, làm cho này lần tiền đặt cược. Điều này làm cho hai người ai cũng không được dám xem thường. Luyện đan sư hiểu rõ đan phương cùng với luyện chế đan dược đều phải cần tập trung toàn bộ tâm thần chính xác công tác. Sở dĩ chung quanh những người đó cũng đều là rất tự giác, lui về phía sau rất nhiều cho hai người dọn ra không gian. Chỉ có Đàm Uẩn cùng bên cạnh hắn vì kia Phó tiên sinh rời được hơi gần một chút. Theo đối đan phương hiểu rõ, Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm, sắc mặt hai người đều là không nữa ung dung, thậm chí biến được đặc biệt ngưng trọng. Hiển nhiên, cách này độ ác linh đan, độ khó tựa hồ là có chút ra bọn họ dự liệu. Cách này không do để cho chung quanh rất nhiều người đều là khe khẽ bàn luận lên. Dường như có điểm không đúng a. Trang Bất Phàm đan đạo thực lực rất mạnh, thậm chí ngay cả hắn đều biến được ngưng trọng như thế. Hắc hắc, kia không vừa lúc để cho Long Đình tiểu tử kia thua được thảm hại hơn một ít, hắn còn có thể là Trang Bất Phàm đối thủ phải không? Nghe nói Long Đình tiểu tử kia có trung giai tiểu thành kiếm ý, mới vừa vào thành thời điểm liền một kiếm trọng thương qua Chiêm Cao Dương, nhìn hắn nhiều nhất 20 tuổi hình dạng, võ đạo thực lực mạnh như vậy, đan đạo khẳng định không có xuống công pháp gì, vừa vặn có chứa hỏa thuộc tính võ hồn qua luyện đan sư nghiện. Vân Thai phủ rất nhiều người đối trang bất phàm đều là cực kỳ có lòng tin, căn bản không thấy Sở Thanh Vân có thể làm đối thủ của hắn. Mà Long đỉnh bên kia, rất nhiều người cũng đều âm thầm lắc đầu. Đối Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ so Vân Thai phủ những người đó biết càng thêm toàn diện. Hắn chẳng những là một năm này tám điện tân sinh hội võ quán quân, hơn nữa độ tu luyện cũng là cực nhanh. Một năm không đến lúc đó ở giữa, liền từ nhất cấp võ hoàng đột phá đến bát cấp võ hoàng, quả thực có thể nói thần. Dưới loại tình huống này, hắn ở đan đạo phía trên có thể tốn hao bao nhiêu thời gian? Từ lúc đến Trung Châu tới nay, Sở Thanh Vân luyện chế đan dược số lần cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí, ở đây rất nhiều Long Đình người đều là mãi đến hiện tại mới biết được hắn là như vậy nhất danh luyện đan sư. Lúc đầu sự tình đã qua, vẫn cứ lại nghĩ ra danh tiếng tái khởi tranh chấp, đợi lát nữa thua, không những mình mất mặt còn muốn liên lụy chúng ta Long Đình cùng nhau đi theo hổ thẹn. Kim Dương nhìn chằm chằm trên sân hai người nhẹ nói đạo, trong lời nói tràn ngập không vừa lòng. Vô luận là Sở Thanh Vân sống sót trở về, vẫn là trước đó trước mọi người châm chọc cho hắn, cũng làm cho trong lòng hắn tức giận. Kim Dương mở miệng, không ai dám nói cái gì. Nhưng này Huyết Long Điện Huyết Hạo, lúc này lại là cười lạnh một tiếng, có chút kỳ quái nói ra. Trong tỷ thí, đường đường chính chính thua trận, vậy cũng so một ít người, làm rùa đen rút đầu, không đánh mà hàng phải tốt hơn nhiều. Chỉ là đáng tiếc. Một hoàn chỉnh yêu thú cấp 7 hài cốt. Vừa nói, hắn là như vậy cùng rất nhiều Long Đình người một dạng, không nhịn được lắc đầu. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có ai cho rằng Sở Thanh Vân có khả năng đang luyện chế đan dược phía trên thủ thắng. Ở đây, chỉ có Hoàng Bàn Tử cùng Hoàng Hương Hương, huynh muội hai người giống nhau cười, cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết được. Sở Thanh Vân ở đan đạo phía trên thành tựu, đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào, bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Sau 10 phút, khoảng cách tương đối gần Đàm Uẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân bên kia. Hắn nhận thấy được, ban nãy Sở Thanh Vân linh hồn chi lực tựa hồ là có chút gì thường ba động. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là vẫn không nhúc nhích, vẫn là một bộ, đang ở hiểu rõ đan phương hình dạng. Nhìn phiến khắc, Đàm Uẩn lắc đầu, không quá để ý. Mà khoảng cách bắt đầu tỉ thí, khoảng chừng nửa giờ sau Trang Bất Phàm mở mắt. Thu hồi đan phương trong quyển trục linh hồn chi lực. Hắn mắt nhìn Sở Thanh Vân trên mặt, lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1284. Liên tạc hai lần. Xem ra tại đây hiểu rõ đan phương phía trên, ta là dẫn đầu một bậc. Đem đan phương quyển trục ném còn cho Đàm Uẩn. Trang Bất Phàm có chút đắc ý, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Hắn đang mong đợi, muốn thấy được Sở Thanh Vân bởi vì rớt lại phía sau mà kinh hoàng khẩn trương hình dạng. Nhưng mà cùng chừng nửa phút, Sở Thanh Vân lại như là hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện, vẫn như cũ là đang cầm đan phương quyển trục, không nhúc nhích. Điều này làm cho Trang Bất Phàm trên mặt nụ cười đắc ý từ từ biến càng ngày càng xấu hổ cho đến cười không nổi. Hừ, tiểu tử, định lực ngược lại không tệ, giả vờ thờ ơ, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Trang Bất Phàm hừ lạnh nói ra. Cái này độ ác linh đan đan phương, lấy hắn đan đạo thực lực, đều hiểu rõ ước chừng nửa giờ, mới toàn bộ hiểu rõ hoàn tất, hơn nữa đầu đều vì vậy mơ hồ có chút chướng. Đổi lại là một cái thực lực kém, hoặc là linh hồn chi lực không đủ mạnh. Có lẽ căn bản là không giải được. Thu hồi ánh mắt. Trang Bất Phàm vung tay lên, một tòa cao co nửa người ngân sắc đan đỉnh, lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, ầm một tiếng rơi xuống đất. Đan đỉnh toàn thân ngân sắc, chung quanh có ánh sáng màu bạc lưu động, nhìn qua đẹp mắt không gì sánh được. Hơn nữa xuất hiện trong nháy mắt, một cổ cường đại thêm nóng rực khí tức, liền từ đan đỉnh thượng tán đi ra. Tông cấp linh bảo. Tốt đỉnh. Thấy cái này đan đỉnh cách đó không xa tông cấp luyện đan sư Đàm Uẩn đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng, khen một tiếng. Trang Bất Phàm nhích miệng cười, trên mặt đều là vẻ đắc ý, nhưng hắn vẫn là nói. Đan đỉnh vẹn vẹn chỉ là phụ trợ, cái này tối trọng yếu, vẫn là phải xem luyện chế đan dược thực lực. Nói xong, hắn lại quay đầu, lườm Sở Thanh Vân một cái. Nhưng Sở Thanh Vân lại, vẫn như cũ là đang cầm đan phương quyển trục không nhúc nhích, dường như ngủ một dạng. Vẫn còn ở giả vờ, ta cũng không tin, hiểu rõ cách đan phương mà thôi, sẽ có người có thể nhập thần thành như vậy, cũng được, chờ đem cái này độ ác linh đan luyện chế được, nhìn ngươi còn có thể hay không thể giả bộ tiếp nữa. Nói xong, Trang Bất Phàm phất tay xốc lên nắp đỉnh, võ hồn lực rót vào, đúng là ở trong đỉnh, dấy lên ngân sắc võ hồn chi hỏa. Một lát sau, đan đỉnh dự nhiệt hoàn tất. Trang Bất Phàm hít sâu một cái, nghiêm sắc mặt, bắt đầu một gốc cây, đem bên cạnh chuẩn bị cho tốt linh dược, liên tiếp đầu nhập trong đỉnh, lấy võ hồn chi hỏa cháy, tinh luyện linh dược tinh túy. Trang Bất Phàm động tác cực kỳ thuần thục. Tinh luyện linh dược tinh túy trình độ cũng là thật nhanh. Trong đỉnh hỏa diễm, ở dưới sự khống chế, liên tiếp mọc lên nằm xuống, lúc mạnh lúc yếu, ngay ngắn có thứ tự. Vẹn vẹn hơn 10 phút thời gian, hắn liền đem cần linh dược toàn bộ để luyện ra tinh túy. Cái này một lần để cho bên cạnh tôn cấp luyện đan sư Đàm Uẩn đều là không nhịn được liên tiếp gật đầu, âm thầm tán thưởng. Mà Vân Thai Phủ bên kia, rất nhiều người cũng đều là lộ ra nụ cười. Thậm chí tự liền lấy Vũ Phi bằng Cao Thiểu Dương là Vân Thai Phủ một đám thiên tài trẻ tuổi đều là gật đầu tán thành. Võ đạo bọn họ có lẽ mạnh hơn Trang Bất Phàm phía trên quá nhiều. Nhưng ở đan đạo phía trên trẻ tuổi, riêng là 24 tuổi trở xuống có lẽ thật đúng là không tìm ra được một cái có thể mạnh hơn Trang Bất Phàm. Tiếp đó chính là dung hợp linh dược tinh túy. Tiểu tử, ngươi cứ tiếp tục hiểu rõ đan phương quyển trục đi, chờ luyện chế được cái này độ ác linh đan, lại đi đánh ngươi mặt. Trang Bất Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay đưa ra, dán tại đan đỉnh trên. Toàn lực khống chế trong đỉnh hỏa diễm. Đây là mấu chốt nhất, cũng khó khăn nhất một bước, hắn cũng không dám khinh thường. Linh dược tinh túy ở trong đỉnh võ hồn chi hỏa cháy xuống, từ từ chậm rãi dung hợp lại. Nhưng mà, hơn nửa canh giờ sau, Trang Bất Phàm ngân sắc đan đỉnh trong bỗng nhiên vang lên nhất thanh âm hưởng, một cổ khói đen theo trong đỉnh rất nhanh bốc lên đến. Đây là tạc lô. Trang Bất Phàm khí sắc kinh ngạc. Chung quanh rất nhiều người cũng là trong nháy mắt ngẩn ra. Mới vừa rồi còn thật tốt đây, không nghĩ tới chỉ một cái tử liền ra ngoài ý muốn, tạc lô kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Mà Long Đình mọi người lúc này lại tất cả đều là trong lòng thở phào một hơi. Bọn họ mặc dù không thấy Sở Thanh Vân có khả năng đang luyện chế đan dược phía trên đánh bại Trang Bất Phàm, nhưng là không muốn nhìn thấy Trang Bất Phàm trực tiếp thành công. Nói như vậy thua được không khỏi cũng quá khó xem một chút. Cũng may Trang Bất Phàm hắn tạc lô lần đầu tiên luyện chế, xem như là ở chỗ này cuối cùng đều là thất bại. Khụ, đây là ngoài ý muốn. Ban nãy có chút lớn ý. Trước mắt bao người, Trang Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, lập tức nhanh thanh lý đan đỉnh, sau đó mọc lên hỏa diễm, lại một lần nữa bắt đầu luyện chế. Nhưng cách đó không xa Đàm Uẩn cũng là nhẹ nhàng cau mày một cái. Luyện chế thất bại, chắc trước bình phục tâm trạng, nghĩ lại một cái tại sao sẽ thất bại, tổng kết giáo huấn, sau đó sẽ bắt đầu lần kế luyện chế. Trang Bất Phàm hiện tại lại gấp mang mang lại tới một lần, chỉ sợ là có chút không ổn. Bất quá hiện tại, dù sao cũng là ở trong tỉ thí, sở dĩ hắn vậy, không tốt đi nói cái gì. Trang Bất Phàm bắt đầu lại. Tinh luyện linh dược tinh túy, vẫn là bị hắn sắp hoàn thành. Nhưng lần này tiến lên dung hợp linh dược tinh túy thời điểm, hắn trình độ rõ ràng chậm lại, so với lần trước cẩn thận rất nhiều. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú, chú ý Trang Bất Phàm cùng trước mặt hắn đan đỉnh. Chỉ cần hắn có thể, trước một bước, luyện chế ra độ ác linh đan. Như vậy tỉ thí lần này, hắn coi như là thắng. Băng cực hàn ngọc cùng yêu thú cấp 7 hài cốt, cũng tất cả đều là thuộc về hắn. Vạn chúng chúc mục phía dưới. Thình thịch. Đan đỉnh trong, lại là vang lên một đạo, so với ban nãy càng thêm vang dội thanh âm. Lần này tạc lô, đem hắn nắp đỉnh đều nổ bay lên. Chung quanh tất cả mọi người, lại lần nữa kinh ngạc. Mà Trang Bất Phàm cũng là khí sắc giải ra, xứng sờ ở đỉnh trước, lại là ở chỗ này tạc, cái này phiền toái. Thân là hoàng cấp luyện đan sư, loại tình huống này Trang Bất Phàm hắn tự nhiên cũng là gặp được không chỉ một lần. Ở một chỗ lại nhiều lần thất bại. Cái này không phải là bởi vì sơ suất, mà là bởi vì loại đan dược này luyện chế, khó thì khó ở những chỗ này. Ta cho rằng ba cái điểm khó khăn đều ở đây dung hợp linh dược tinh túy nửa đoạn sau, không nghĩ tới, liền này trước nửa đoạn, ta đều làm khó dễ, đến phía sau càng khó chẳng phải là. Trang Bất Phàm môi run run một tí. Hắn chợt phát hiện bản thân vẫn là có chút quá coi thường cái này độ ác linh đan độ khó. Theo xem như vậy, đừng nói là chỉ có một lần cơ hội, coi như trở lại 10 lần cơ hội, hắn đều chưa chắc có thể luyện chế được. Nếu là 3 lần hoàn toàn biến mất bại, tạc lô 3 lần chẳng phải là chẳng khác nào cùng tiểu tử kia bất phân thắng bại. Trang Bất Phàm trong lòng không cam lòng. Hắn tự cho mình là mạnh hơn Sở Thanh Vân gấp trăm lần, đương nhiên không nguyện ý. Cùng Sở Thanh Vân làm một ngang tay kết quả. Tiểu tử kia coi như chứa cuối cùng cũng bất quá là tạc lô 3 lần kết quả. Lời như vậy, nếu như ta có thể làm ra ít đồ, ngược lại cũng coi là có thể thắng hắn. Trang Bất Phàm con ngươi xem xét xung quanh, trong lòng bỗng nhiên có một chủ ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1285. Rất bất phàm. Trong lòng có lập kế hoạch sau. Trang Bất Phàm trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ đắc ý. Hắn triệt hồi võ hồn chi hỏa thanh lý đan đỉnh, sau đó đốt lửa, bắt đầu lần thứ ba, cũng là hắn một lần cuối cùng luyện chế. Tinh luyện linh dược tinh túy. Vẫn là đặc biệt thuận lợi. Sau đó chính là bước thứ hai, dung hợp linh dược tinh túy. Hai tay dán đặt ở trên đỉnh, Trang Bất Phàm cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu cái này bước khó khăn nhất. Các loại linh dược tinh túy liên tiếp dung hợp vào một chỗ. Từ từ, hắn lại tiến lên trước đó làm lỗi hai lần, tạc lô hai lần địa phương. Bất quá lần này Trang Bất Phàm lại ánh mắt lóe lên, trực tiếp khống chế bên trong đỉnh đoàn kia linh dược tinh túy nhảy qua bước này. Buông tha rớt cái này không dễ khống chế. Rất dễ dàng tạc lô lưỡng chủng linh dược tinh túy dung hợp, trực tiếp tiến hành tiếp theo loại dung hợp. Mà dạng làm đúng là bên trong đỉnh hoàn toàn yên tĩnh. Lần này cũng không có giống như trước đó hai lần như vậy tạc lô. Trang Bất Phàm cười rộ lên. Sau dung hợp trong, mỗi lần gặp hơi khó khăn một điểm, hắn liền trực tiếp nhảy qua. Như vậy, nhất đại đoàn linh dược tinh túy cũng là liên tiếp dung hợp thu nhỏ lại, dần dần ở trong đỉnh trong ngọn lửa có một đan dược sơ hình. Chỉ là như vậy, đan dược ở dược hiệu phương diện chỉ sợ cũng chỉ có trời biết. Sở hữu khó khăn địa phương tất cả đều nhảy qua. Kết quả là đưa tới cái này nguyên bản khó khăn nhất, mấu chốt nhất bước thứ hai, Trang Bất Phàm cũng là tiến hành cực nhanh. Vẹn vẹn hơn nửa canh giờ, liền bị hắn cứng rắn cho nhảy xong bước này. Trong đỉnh hỏa diễm từng bước thu liếm yếu bớt, Trang Bất Phàm dĩ nhiên bắt đầu luyện chế đan dược bước thứ ba, cũng là một bước cuối cùng uẩn dưỡng đan dược. Chỉ là Đàm Uẩn lúc này cũng là thật sâu nhíu mày, cảm giác có chút xem không hiểu. Coi như Trang Bất Phàm bỗng nhiên giác ngộ bảo cũng không phải. Nhanh như vậy liền hoàn thành bước thứ hai mới đúng. Hơn 10 phút sau, uẩn đan hoàn tất. Trang Bất Phàm bàn tay vỗ, một vệt sáng mang theo ngọn lửa màu bạc theo trong đỉnh bay ra, bị hắn nắm trong tay. Được. Ha ha, thắng. Ta nói nha, lấy Trang Bất Phàm thực lực, luyện chế một cái hoàng cấp đan dược còn chưa phải là dễ dàng. Phủ cận nhiều vân thai phủ người đều là đều cười rộ lên. Phiếu Miêu Tông những thứ kia các thiên tài trẻ tuổi cũng đều là trong lòng thở phào, có chút đắc ý, thậm chí khiêu khích nhìn về phía Long Đình mọi người. Bất quá lúc này Trang Bất Phàm cũng là thái độ khác thường, biến được nhăn nhó, hoàn toàn không có trước đó đắc ý đường hoàng, tay càng là chặt chẽ siết, dường như muốn cất giấu cái gì giống như. Trang công tử đúng là bất phàm, không hổ là thiên hỏa thánh tông thiên tài a, vậy mà thật, lần thứ ba liền luyện chế ra độ ác linh đan. Bất quá đan dược này, ngươi có phải hay không được cho lão phu kiểm soát một phen? Đàm Uẩn nhìn về phía Trang Bất Phàm, vừa cười vừa nói. Thân là đổ ước công chứng viên, nên làm sự tình, hắn vẫn là mà làm theo, miễn được làm người lên án. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút, Trang Bất Phàm bỗng nhiên bảo đến tột cùng là luyện chế ra cái gì phẩm chất đan dược. Bên cạnh vị kia phó tiên sinh, lúc này cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập chờ mong cùng thèm nhỏ dãi. Cái này độ ác linh đan thế nhưng hắn cứu mạng đan dược. Hắn hiện tại hận không được, vọt thẳng đi lên, đem đan dược cho trực tiếp ăn hết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Trang Bất Phàm trong tay. Mà Trang Bất Phàm khí sắc cũng là càng xấu hổ. Chuyện này, do dự một chút, hắn vẫn là cắn răng một cái, kiên trì đưa tay ra, chậm rãi mở ra. Nhất thời, Đàm Uẩn nụ cười cứng ở trên mặt. Phó tiên sinh ra mặt càng là hung hăng giật giật một tí. Vân thai phủ mọi người, mỗi một người đều là trong nháy mắt kinh ngạc, thầm nghĩ cười, nhưng đều là cường nín một dạng. Chỉ có Long Đình người, không hề cố kỵ, nhiều đều là không nhịn được, lập tức cười lên ha hả. Ha ha ha, Trang công tử, cái này thật là rất bất phàm a, người này bất phàm, đan dược càng là bất phàm. Nếu không phải là tận mắt thấy thứ này theo đan đỉnh trong bay ra ngoài, có lẽ còn tưởng rằng là đứa trẻ 3 tuổi chơi bùn đây. Nguyên lai like đây chính là vân thai phủ đan đạo thực lực a, hôm nay gặp mặt đúng là không như bình thường, mở rộng tầm mắt. Long Đình rất nhiều người đều đùa cợt lên. Trang Bất Phàm, vân thai phủ mọi người, thậm chí Đàm Uẩn, tất cả đều là mặt đen lại, nhưng không thể làm gì. Bởi vì Trang Bất Phàm trong tay đồ chơi kia thật sự là quá khôi hài. Vật kia lớn nhỏ ngược lại cùng bình thường đan dược không sai biệt lắm, chỉ bất quá cũng là hình chứng, một mặt còn rất the thế, phía trên đủ mọi màu sắc, rõ ràng một bộ lung tung hình dạng. Hơn nữa lan ra đến cũng không phải đan dược mùi thuốc, ngược lại có một cổ khét mùi hôi thối. Đàm Uẩn chỉ là liếc mắt nhìn liền minh bạch đến là chuyện gì xảy ra. Thân là tôn cấp luyện đan sư, hắn trải qua thấy qua đan đạo tỉ thí cũng là rất nhiều. Trang Bất Phàm chiêu thức ấy đoạn ngược lại cũng không phải cái gì mới mẻ thủ đoạn, rất nhiều luyện đan sư tự biết không luyện chế được, lui mà cầu lần sẽ làm ra vật như vậy. Chỉ là tuy nói làm như vậy cũng là một loại thủ đoạn, có đôi khi thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng cái này xác định cũng không phải là cái gì hào quang thủ đoạn. Phó tiên sinh, viên thuốc này, ngươi muốn ăn sao? Đàm Uẩn lườm bên cạnh phó tiên sinh một cái nói ra. Trước đó phó tiên sinh thèm nhỏ dãi, hắn là như vậy để ở trong mắt. Phó tiên sinh lập tức lắc đầu, hù dọa được lui về phía sau ra hết mấy bước, trên mặt thậm chí đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn là có nghiêm trọng bệnh giữ ám thương, không có độ ác linh đan nói, phỏng chừng không sống mấy năm. Nhưng vấn đề là, khỏa này thật sự là không thể gọi là đan dược. Ăn đồ chơi này, coi như lập tức bảo tạc rớt, phó tiên sinh có lẽ cũng sẽ không có chút ngoài ý muốn. Phó tiên sinh lần này dáng vẻ Để cho Long Đình mọi người càng là đều cười ha hả, thậm chí một ít Vân Thai phủ người cũng không nhịn được. Mà Trang Bất Phàm, khí sắc càng là xấu xí. Bất quá bỗng nhiên chốc lát, hắn bỗng nhiên hai tay nắm chặt, trên mặt lộ ra cười nhạt, lớn tiếng nói. Cười cái gì cười? Coi như ta luyện đan thất bại, luyện chế ra một khỏa phế đan thắng lợi sau cùng người, vẫn như cũ là ta, bởi vì các ngươi Long Đình tiểu tử này, liền khỏa phế đan đều không luyện chế được. Hắn một câu nói xong, tất cả mọi người là trong nháy mắt phản ứng qua đến. Đúng vậy, Trang Bất Phàm cùng Sở Thanh Vân thế nhưng vẫn còn ở luyện chế đan dược trong tỉ thí đây. Coi như luyện chế ra, như thế một khỏa phế đan tốt lắm sằng bậy, coi như là làm ra ít đồ. Nếu như Sở Thanh Vân liên tục tạc lô ba lần, cái gì đều không luyện chế được nói cuối cùng đạt được thắng lợi, như cũ còn có thể là Trang Bất Phàm. Hừ, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, ngược lại cuối cùng sẽ thắng người, vẫn là ta. Mà khối kia băng cực hàn ngọc còn có yêu thú cấp 7 hài cốt cũng đều là thuộc về ta. Trang Bất Phàm lại một lần nữa đắc ý. Vân Thai phủ bên kia, bao gồm Phiếu Miêu Tông những thiên tài kia ở bên trong, đều là âm thầm gật đầu. Trang Bất Phàm thủ đoạn có lẽ không được hào quang, nhưng liền thắng bại mà nói, cái này cũng thật là lựa chọn tốt nhất. Canh thứ tư, để vẫn còn ở viết, hơn 11 giờ đi, ta tận lực nhanh lên một chút. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1286 đã hoàn thành. Long Đình mọi người, bao gồm Hoàng Bàn Tử, Hoàng Hương Hương ở bên trong, lúc này đều là sốt ruột thêm bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nhân ra ba lần luyện đan đều toàn bộ kết thúc, thế nhưng hắn lại vẫn ở đó đang cầm đan phương quyển trục, không nhúc nhích. Tiểu tử này cũng quá có thể giả bộ, còn ở đây không nhúc nhích. Đàm đại sư, vì tránh cho phí phạm mọi người thời gian, theo ta thấy, vẫn để cho ta tới vạch trần hắn đi. Trang Bất Phàm vừa nói, phất tay một đạo nguyên lực nổ bắn ra ra, đánh về phía không nhúc nhích Sở Thanh Vân. Hắn chiêu thức ấy, lực công kích thật cũng không tính mạnh, chỉ là muốn đem Sở Thanh Vân kinh động, để cho hắn không giả bộ được. Nhưng Đàm Uẩn cũng là sắc mặt đại biến, lập tức thân hình lói lên, ngăn trở xuống đạo này nguyên lực. Hắn trầm mặt, nhìn chằm chằm Trang Bất Phàm, trầm giọng quát lên. Trang công tử, luyện đan sư tỷ thí quy củ, chẳng lẽ Thiên Hỏa Thánh Tông không có dạy qua ngươi sao? Tỷ thí còn đang tiến hành, há là có thể động thủ? Ngươi nếu là còn như vậy, ta có thể trực tiếp tuyên bố ngươi thua. Trang Bất Phàm khí sắc ngượng ngùng, đối Đàm Uẩn chắp tay một cái, nói ra. Đàm đại sư, không có ý tứ, là ta kích động, bất quá ta cũng thật sự là nhìn không được, tiểu tử này làm bộ làm tịch mà thôi. Đàm Uẩn coi chừng quy tắc. Trang Bất Phàm bất đắc dĩ, kẻ khác cũng đều là bất đắc dĩ, buộc lòng phải đều chờ ở chỗ này. Nhưng trong lúc chờ đợi, chẳng những là Trang Bất Phàm, còn có Vân Thai phủ những người đó, tựu liền Long Đình mấy người, đều là đối với Sở Thanh Vân không vừa lòng. Rất nhiều người thậm chí nói thầm lên. Thấy được Sở Thanh Vân không đủ thẳng thắn, đã tự giác không có hy vọng thủ thắng, thẳng thắn nhận thua tốt, tốt qua ở chỗ này phí phạm tất cả mọi người thời gian. Bất quá, bọn họ không biết là Sở Thanh Vân lúc này đối bên ngoài sinh sự tình căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Trang Bất Phàm hắn, dùng nửa giờ, hoàn thành đối cách này độ ác linh đan đan phương hiểu rõ. Sở Thanh Vân đan đạo từng trải hơn xa Trang Bất Phàm, linh hồn chi lực cũng là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Thật, khoảng chừng bắt đầu 10 phút. Cũng chính là Đàm Uẩn nhận thấy được một điểm gì thường thời điểm, Sở Thanh Vân cũng đã hoàn thành đối đan phương hiểu rõ. Bất quá hiểu rõ xong sau, hắn cũng không có trả đan phương quyển trục, mà là coi đây là vật che chắn tiến nhập quang bài ảo cảnh trong. Lần đầu tiên luyện chế, độ khó to lớn như thế đan dược, hắn không có khả năng để quang bài ảo cảnh tờ này vương bài khỏi cần. Quang bài ảo cảnh trong, Sở Thanh Vân đợi hơn 5 giờ, khoảnh khắc liên tục tiến hành luyện chế đan dược sau hai bước luyện tập. Mà bên ngoài 5 giờ, ở ảo cảnh trong thì tương đương với là đi qua trọn 5 ngày. Cuối cùng còn dư lại gần 50 phút thời điểm, Sở Thanh Vân rốt cuộc từ từ mở mắt, thân thể cũng là động. Hả? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc lên còn có 50 phút, ngươi làm sao không được tiếp tục giả bộ nữa? Thấy Sở Thanh Vân động trang bất phàm lập tức hai mắt tỏa sáng, không nhịn được mở miệng đùa cợt châm chọc lên. Giả vờ. Sở Thanh Vân nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghi hoặc. Bắt đầu 10 phút, hắn liền tiến vào quang bài ảo cảnh trong, sở dĩ phía sau sinh một hạ, hắn căn bản là hoàn toàn không biết. Hừ, giả vờ thật đúng là giống như. Trang bất phàm mở miệng lần nữa chào phúng. Sở Thanh Vân lắc đầu, mặc kệ hắn, trong tay ném đi, đem đan phương quyển trục còn cho Đàm Uẩn chắp tay nói ra. Đa tạ Đàm mở ngoặt nhọn đại sư đan đóng ngoặt nhọn địa phương. Thấy vậy, Đàm Uẩn không khỏi gật đầu, ít nhất ở lễ phép phương diện, Sở Thanh Vân cũng là so Trang bất phàm cường một ít. Sở công tử, Trang công tử đã hoàn thành luyện chế, nhưng bây giờ còn có 50 phút, ngươi còn muốn luyện chế độ ác linh đan sao? Đàm Uẩn thu hồi đan phương quyển trục, hướng Sở Thanh Vân hỏi. 50 phút. Cho dù là hắn đến, có lẽ đều không đủ luyện chế ra cái này độ ác linh đan. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Đương nhiên muốn luyện, không được lời nói cô đọng, làm sao có thể thắng đây? Nghe nói như thế. Bên cạnh Trang bất phàm lập tức cười nhạt, nói ra. Tiểu tử, ta biết, ngươi nhất định là đánh giống như ta chủ ý, bất quá ta cho ngươi biết. Coi như là phế đan cũng không phải mỗi người đều có thể luyện chế được. Lời này thật cũng không giả. Nói thật, có khả năng một đường nhảy luyện chế đến cuối cùng, cách này bao nhiêu cũng có thể thể hiện ra Trang bất phàm luyện đan thực lực. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này lại càng thêm nghe không hiểu, càng thêm thấy được gia hỏa này không hiểu hay. Thời gian không nhiều. Sở Thanh Vân cũng không để ý đến Trang bất phàm, cánh tay vung lên, hắc viêm đỉnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Suy! Hắc viêm đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, Trang bất phàm lập tức cười nhạo một tiếng, dĩ nhiên là vương cấp đan đỉnh. Phủ cận chung quanh, bao gồm Đàm Uẩn ở bên trong, cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hắc viêm đỉnh ở vương cấp đan đỉnh trong, ngược lại cũng có thể cũng coi là không sai đan đỉnh. Bất quá, có Trang bất phàm, ngân sắc tông cấp đan đỉnh châu ngọc phía trước. Ngay lập tức sẽ đem cái này hắc viêm đỉnh tôn thành gà đất chó sành. Tiểu tử, ngươi nếu là nghèo quá, mua không nổi đan đỉnh, ta vậy cũng có một dùng thừa lại hoàng cấp đan đỉnh, ngươi mở miệng, ta sẽ đưa cho ngươi. Trang bất phàm nhích miệng cười nói. Lúc này, bằng vào viên kia, phó tiên sinh không tránh kịp phế đan, hắn nghiêm nhiên đã qua. Là một bộ nắm chắc phần thắng hình dạng. Sở Thanh Vân liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến, phất tay một đạo võ hồn lực ở trong đỉnh bốc cháy hỏa diễm. Sau đó, Sở Thanh Vân hít sâu một cái, bỗng nhiên một bả, đem nghiêm chỉnh phần, sở hữu linh dược tất cả đều ném vào đan đỉnh trong. Cử động này trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người, tất cả đều trợn tròn con mắt. Tựu liền tông cấp luyện đan sư Đàm Uẩn đều là trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc cùng không giải thích được. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này cũng không thời gian đi thưởng thức bọn họ kinh ngạc. Linh dược ném vào đan đỉnh trong nháy mắt, hắn ngay lập tức sẽ song trường gián tại trên đỉnh. Hai đạo lực thôn phệ ở ngọn lửa màu đen dưới sự che chở, lặng yên tiến nhập đan đỉnh trong. Cho ta thôn phệ. Tâm niệm vừa động. Hắc viêm đỉnh trong, nhiều ngọn lửa màu đen bạo dũng ra bao vây toàn bộ thân đỉnh. Mà hai cổ lực thôn phệ cũng là cùng nhau tiến lên, đem sở hữu linh dược tất cả đều bao vây đi vào. Từng đạo dược lực theo lực thôn phệ, liên tiếp tiến nhập thôn phệ võ hồn trong bị luyện hóa trở thành tinh thuần nhất lực lượng. Sau đó, lại theo kinh mạch chảy ra. Lại lần nữa trở thành linh dược tinh túy trở lại bạo khởi ngọn lửa màu đen trong. Như vậy, tinh luyện linh dược tinh túy biến được vừa an toàn, vừa nhanh. Hơn nữa để luyện ra tinh túy, cũng là gần như tuyệt đối tinh thuần, không có chút nào tạp chất linh dược tinh túy. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên là muốn cam chịu. Bất quá, coi như muốn buông tha, cũng có thể lấy ba phần tài liệu tất cả đều cùng nhau ném vào a, như vậy mới càng để cho người chấn động. Điều đó không có khả năng. Mắt thấy Sở Thanh Vân, một bả ném vào sở hữu linh dược, Trang Bất Phàm lập tức cười như điên, mở miệng đùa cợt. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt chính là nụ cười cứng đờ, thậm chí không nhịn được âm thanh kinh hô một tiếng. Bởi vì, ngay hắn nói hai ba câu công phu, hắc viêm đỉnh chung quanh bạo khởi ngọn lửa màu đen, đã thu liếm trở lại. Mà một phần phần linh dược tinh túy, chính huyền phù ở hắc viêm đỉnh phía trên, đang ở ngay ngắn có thứ tự, từng bước theo lần tiến nhập đan đỉnh trong. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Sở Thanh Vân vậy mà đã hoàn thành những thứ này, sở hữu nghiêm chỉnh phần linh dược tinh túy tinh luyện. Mệt mỏi quá, cầu cái phiếu phiếu, vé thắng phiếu đề cử. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1287. Thực tế vẽ mặt. Lúc này, không chỉ là Trang Bất Phàm, phủ cận tất cả mọi người, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, phảng phất hóa đá tại chỗ một dạng, kinh ngạc nhìn Sở Thanh Vân đan đỉnh phía trên, một phần phần linh dược tinh túy tiến nhập trong đỉnh, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Mãi đến sở hữu linh dược tinh túy toàn bộ đều tiến nhập trong lò đan, nắp đỉnh lại lần nữa đắp lên, mới rốt cuộc là có người từ từ phục hồi tinh thần lại. Mới vừa ban nãy sinh cái gì? Làm sao nhanh như vậy, liền tinh luyện hết sở hữu linh dược tinh túy? Như vậy trình độ, thật sự là quá dọa người, mới nghe lần đầu. Trang Bất Phàm trước đó, hình như là dùng vài chục phút mới làm xong đi, hơn nữa hắn còn có tông cấp đan đỉnh phụ trợ, có thể Long Đình tiểu tử này chỉ dùng vương cấp đan đỉnh, liền. Rất nhiều người đều là khí sắc hoảng sợ. Chưa ăn qua thịt heo, chung quy gặp qua heo chạy. Nữa trận không có mấy cách luyện đan sư, nhưng trên cơ bản cũng đều là gặp qua rất nhiều lần luyện đan sư luyện chế đan dược. Nhưng chưa từng có ai từng thấy, cho dù là nghe nói qua, lại có người có khả năng như vậy nhanh chóng tinh luyện linh dược tinh túy. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Đàm Uẩn. Hắn là duy nhất tại chỗ tông cấp luyện đan sư, đan đạo phía trên hiểu biết, không thể nghi ngờ là rộng nhất. Bất quá lúc này, Đàm Uẩn râu mép đều nhéo đoạn tận mấy cái, nhưng đối với Sở Thanh Vân nhanh như vậy trình độ, cũng đồng dạng là không hiểu ra sao. Chuyện này, có thể là vị này Sở Tông Tử hắn, khả năng ở phương diện này thiên phú gì bẩm đi. Bị nhìn chòng chọc có thể nhìn, Đàm Uẩn buộc lòng phải mở miệng. Cái này vừa giải thích hiển nhiên là không đủ để phục chúng. Bất quá lúc này có vẻ như trừ thiên phú dị bẩm ở ngoài cũng căn bản không có ai khác giải thích. Hừ, tinh luyện linh dược tinh túy mà thôi, tốc độ căn bản không trọng yếu, tối trọng yếu vẫn là để luyện ra tinh thuần trình độ. Vả lại đây cũng chỉ là bước đầu tiên, cũng là đơn giản nhất một bước thôi, chân chính khảo nghiệm luyện đan sư thực lực vẫn còn là bước thứ hai. Dung hợp linh dược tinh túy tiến lên. Linh dược tinh túy tinh luyện mau hơn nữa, thực lực không được nói, tại đây bước thứ hai cũng chỉ có tạc lô một cái kết quả. Trang Bất Phàm vừa nói có chút khiêu khích xem Sở Thanh Vân một cái. Hắn không tin, ngay cả mình đều không cách nào làm được một bước, Sở Thanh Vân có thể làm được. Vả lại, linh dược tinh túy tinh luyện nhanh như vậy, tinh thuần, chỉ sợ cũng sẽ không quá cao, lời như vậy cũng biết cực đại tăng thêm bước thứ hai dung hợp độ khó. Nói với Trang Bất Phàm pháp, tôn cấp luyện đan sư Đàm Uẩn đều là không khỏi gật đầu biểu thị tán thành. Luyện chế đan dược là một công việc tỉ mỉ, trình độ quá nhanh, hầu hết thời gian cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là ngẩng đầu có chút đùa cợt. Xem dương dương đắc ý Trang Bất Phàm một cái. không đủ tinh thuần. Cái kia linh dược tinh túy, thế nhưng thông qua thôn phệ võ hồn, luyện hóa ra năng lượng trạng thái linh dược lực lượng, sau đó lại trọng tân ngưng tụ thành linh dược tinh túy. Như vậy linh dược tinh túy, coi như là gọi 100% tinh thuần, có lẽ cũng không quá đáng. Còn như bước thứ hai, dung hợp linh dược tinh túy. Cái này xác định là mấu chốt nhất, cũng khó khăn nhất một bước. Thế nhưng, đối với cái này cái, Sở Thanh Vân hắn đã tại quang bài ảo cảnh trong khoảnh khắc liên tục khổ luyện trọn 5 ngày. Lên! Trong lò đan, sở hữu linh dược tinh túy hội tụ đến cùng nhau sau, Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng. Nhiều hỏa diễm vũ hồn võ hồn lực theo song trường ở giữa, nhanh rót vào đan đỉnh trong. Trong đỉnh trong nháy mắt hỏa diễm tăng vọt. Mặc dù có nắp đỉnh tre, nhưng một cổ cường đại đến gần như cuồng bạo nóng rực khí tức, vẫn là rất nhanh theo trong đỉnh lan ra đến. Mạnh như vậy hỏa diễm, bao gồm Đàm Uẩn ở bên trong, tất cả mọi người là lại một lần nữa trợn tròn con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Thanh Vân phía trước đan đỉnh. Mà Trang Bất Phàm ở sững sờ sau một lát, bỗng nhiên lại một lần ha ha cười như điên. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên là cái gì cũng không hiểu. Cái này dung hợp linh dược tinh túy một bước là khó khăn nhất, cũng là nhất cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Dung không được nửa điểm lơ là địa phương, ngươi vậy mà dùng mạnh như vậy võ hồn chi hỏa. Ta hiện nay liền đứng ở nơi này, chờ nhìn ngươi tạc lô. Trang Bất Phàm đi bên cạnh vừa đứng. Trên mặt đều là đắc sắc. Lấy hắn phỏng chừng, mạnh như vậy võ hồn chi hỏa xuống, Sở Thanh Vân chống đỡ không được 2 phút, tuyệt đối sẽ kịch liệt tạc lô. Mà đến lúc đó, chính là hắn mở miệng lần nữa, đùa cợt cùng châm chọc Sở Thanh Vân thời điểm. Nhưng mà, 2 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua. Bên trong đỉnh võ hồn chi hỏa, vẫn như cũ là đặc biệt mãnh liệt, thậm chí khiến người ta cảm thấy càng ngày càng mạnh. Nhưng này đan đỉnh, vẫn như cũ là phi thường an tĩnh, cũng không có chút nào muốn tạc lô ý tứ. Điều này làm cho Trang Bất Phàm khí sắc từ từ có chút không nhịn được, biến được lung túng. Mà kẻ khác thì đều là lộ ra kinh nghi không định vẻ. Hẳn là Sở Thanh Vân thật có thể lấy mãnh liệt như vậy võ hồn chi hỏa, hoàn thành cách này bộ thứ hai dung hợp. Hơn 20 phút sau, Sở Thanh Vân đan đỉnh vẫn là vô cùng bình tĩnh ổn định, không chút nào bất luận cái gì muốn tạc lô dấu hiệu. Trang Bất Phàm khí sắc biến được có chút khó coi. Hừ, tiểu tử, ngươi ban nãy ở đó làm bộ làm tịch hiểu rõ đan phương, nguyên lai là đang nhìn ta luyện chế đan dược. Bất quá ta cho ngươi biết, muốn mô phỏng theo ta, không dễ dàng như vậy, coi như là phế đan cũng sẽ có một cách chia cao thấp. Trang Bất Phàm hừ lạnh nói ra. Lúc này trong lòng hắn đúng là cảm giác có chút đã bị mạo phạm, bởi vì Sở Thanh Vân vậy mà đi lên liền trực tiếp học hắn đi phế đan trong luyện. Bất quá rất nhanh. Thực tế, giống như là hung hăng này Trang Bất Phàm một bạt tay, để cho sắc mặt hắn trong nháy mắt biến được tái nhợt một mảnh. Sở Thanh Vân đan đỉnh trong phiêu đãng ra một cổ dược hương. Đây là bước thứ hai dung hợp linh dược tinh túy sắp hoàn thành. Lập tức sẽ bắt đầu bước thứ ba ẩn đan tiêu chí. Ý vị này, Sở Thanh Vân luyện chế, căn bản không phải cái gì phế đan, mà là một khỏa chân chính độ ác linh đan. Dược hương. Cái này, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trang Bất Phàm sắc mặt tái nhợt, kinh thanh mất hô, đúng là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân đan đỉnh, không nhìn được bạch bạch bạch liền lùi lại vài chục bước, cả người run không thôi. Dùng nhanh như vậy trình độ, tinh luyện hết linh dược tinh túy. Lại trực tiếp vận dụng, mãnh liệt như vậy võ hồn chi hỏa. Nhưng cuối cùng, lại thuận lợi, đem cái này khó khăn nhất bước thứ hai cho hoàn thành, hơn nữa còn hoàn thành như vậy nhanh chóng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là hắn, kẻ khác, lúc này cũng đều là lại một lần nữa chấn động vạn phần, quả thực nói không ra lời. Tựu liền Đàm Uẩn, thực lực này cường đại, kinh nghiệm chu đáo, uy tín lâu năm tông cấp luyện đan sư, đều là rất xuất thần, như là không tự chủ được một dạng, đến gần Sở Thanh Vân đan đỉnh. Bất quá tới gần sau, sắc mặt hắn cũng là biến được càng khiếp sợ hơn. Tốt, tốt mùi thuốc nồng nặc vị, linh dược tinh túy. Lập tức phải toàn bộ dung hợp thành công, hơn nữa viên thuốc này phẩm chất. Có lẽ tuyệt sẽ không thấp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1288. May mắn không làm nhục. Thấy Trang bất phàm. Sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ tột đỉnh hình dạng. Sở Thanh Vân trong lòng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này luyện chế đan dược bước thứ hai thật là khó khăn nhất, cũng là dễ dàng nhất tạc lô. Bất quá! Trang bất phàm căn bản sẽ không nghĩ đến Sở Thanh Vân trên thân sẽ có quang bài ảo cảnh, loại này có thể nói nghịch thiên đồ đạc tồn tại. Tiến nhập trong ảo cảnh kia. Chẳng những để cho hắn lăng không nhiều hơn đến quý giá 5 ngày chuyên môn luyện tập luyện chế cái này độ ác linh đan. Hơn nữa quan trọng hơn là ở ảo cảnh trong sở hữu linh dược tinh túy tất cả đều là không hạn chế. Sở Thanh Vân hoàn toàn có thể tùy ý thử nghiệm cùng thất bại, lần lượt liên tiếp tiến hành luyện chế. Như vậy không tính toán thành phẩm chuyên môn luyện tập luyện chế một loại đan dược, nếu là trong hiện thực tiêu hao thiên tài chân chính địa bảo tuyệt đối là nhất kiện bệnh thiếu máu sự tình. Nhưng ở ảo cảnh trong cần thiên tài địa bảo, cũng bất quá cũng chỉ là hắn một ý niệm sự tình mà thôi. Có như vậy ủng hộ, Sở Thanh Vân mới có thể ở 5 ngày trong luyện tập, đối cái này độ ác linh đan luyện chế, nắm giữ được phi phàm thuần thục. Lúc này coi như là tông cấp luyện đan sư, luyện chế cái này độ ác linh đan chỉ sợ cũng chưa chắc có thể so với hắn. Trong lò đan, võ hồn chi hỏa cháy hừng hực. Trong hỏa diễm, một đoàn tử sắc đan dịch ngọa ngợi, đem cuối cùng một chút linh dược tinh túy chậm rãi dung nhập vào. Càng thêm mùi thuốc nồng nặc vị, lập tức theo trong đỉnh truyền ra. Mà đỉnh bên Sở Thanh Vân cũng là hé miệng thở ra một hơi thật dài, trong lòng hơi nhẹ nhõm một chút. Lấy mãnh liệt như vậy võ hồn chi hỏa, hoàn thành cách này khó khăn nhất bước thứ hai đối với hắn cũng là một cách không nhỏ khiêu chiến. Cũng may, hắn ở ảo cảnh trong nhiều luyện tập cộng thêm linh dược tinh túy tuyệt đối tinh thuần, cho nên vẫn là thành công làm được. Tiếp đó chính là ẩn dưỡng đan dược. Tâm niệm vừa động, võ hồn lực hơi rút về một ít, bên trong đỉnh nhiệt độ cũng từ từ bắt đầu hạ xuống. Đang không ngừng suy yếu võ hồn chi hỏa trong đoàn kia tử sắc đan dịch cũng là từ từ ngưng kết lại, chậm rãi có một khỏa chân chính đan dược bộ dáng. Ẩn dưỡng đan dược. Độ khó, so dung hợp linh dược tinh túy, cũng không lớn lắm. Nhưng tiêu hao thời gian, lại ngược lại nhiều hơn. Sau 25 phút, khoảng cách lần này quy định tỉ thí kỳ hạn, chỉ còn dư lại chưa đủ 5 phút đồng hồ. Hắc viêm đỉnh trong võ hồn chi hỏa đã biến rất yếu, cơ hồ vừa dập tắt. Mà đoàn kia đan dịch từ lâu triệt để ngưng kết trở thành một khỏa trứng bồ câu lớn nhỏ đan dược, huyền phù ở trong đỉnh. Ẩn đan thành công. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, bàn tay run nhẹ, nắp đỉnh đánh văng ra, một khỏa đan dược bao quanh ngọn lửa màu đen theo trong đỉnh bay ra ngoài, bị hắn một bả nắm trong tay. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức tập trung ở Sở Thanh Vân trên tay. Mà Trang Bất Phàm cũng vậy, sắc mặt tái nhợt, môi run. Con mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nắm đan dược cái tay kia. Tuy là trước đó bị lần lượt đả kích, lần lượt vẽ mặt. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không tin tại chính mình an hiểu nhất đan đạo phía trên bản thân thất bại được như vậy thất bại thảm hại. Hắn đang mong đợi, trước đó những thứ kia đều là giả tưởng. Đang mong đợi, Sở Thanh Vân nắm trong tay lấy không phải đan dược, mà là một bãi phế bùn. Sở công tử, độ ác linh đan thật bị ngươi cho luyện thành. Đàm Uẩn lúc này cũng là mở miệng hỏi. Trước đó tất cả dấu hiệu đều cho thấy đây là một lần thành công luyện chế đan dược, hơn nữa phẩm chất có lẽ không thấp. Nhưng Đàm Uẩn trong lòng luôn có một loại không thực tế cảm giác. Lần đầu tiên tiếp xúc độ ác linh đan, lần đầu tiên thử nghiệm luyện chế, thậm chí ngay cả ba phần tài liệu đều chỉ dùng một phần. Cái này, luyện thành. Đừng nói là một cái, 24 tuổi không tới hoàng cấp luyện đan sư, coi như là đổi thành chính hắn, có lẽ cũng làm không được. Mà Sở Thanh Vân cũng là cười cười, nói ra. May mắn không làm nhục mệnh, đan thành. Thượng phẩm. Vừa nói, Sở Thanh Vân đưa tay ra, mở ra bàn tay. Lúc này, căn bản không cần hắn giải thích thêm cái gì, trong tay nồng nặc kia tử sắc đan vụ, chính là tốt nhất giải thích. Tất cả mọi người có thể vô cùng rõ ràng thấy, đây chính là một khỏa thượng phẩm đan dược. Chung quanh nhất thời tất cả xôn xao. Tuy là trước đó, đã có một ít muốn thành công mộ binh, nhưng tận mắt thấy thật ra một khỏa thượng phẩm đan dược. Vẫn là để cho trong lòng người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng đây chính là Sở Thanh Vân, lần đầu tiên tiếp xúc cái này độ ác linh đan, lần đầu tiên bắt đầu làm luyện chế. Kết quả chẳng những thành công còn luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Đàm Uẩn lúc này cũng là nhìn Sở Thanh Vân, không nhịn được lắc đầu cười khổ, trong lòng thậm chí là có chút bội phục. Kẻ khác quan tâm có lẽ chỉ là thượng phẩm hay hoặc là Sở Thanh Vân lần đầu tiên luyện chế. Mà làm một bên trong hành gia, hắn lại thêm quan tâm. Cũng là Sở Thanh Vân cái loại này thủ pháp luyện chế. Người này niên kỷ tuy nhỏ, lại chỉ là võ hoàng cảnh, nhưng chiêu thức ấy thuật luyện đan cũng là thâm bất khả chắc. Tất cả mọi người khiếp sợ trong lúc. Vì kia trước đó bị trang bất phàm đan dược hù dọa chạy phó tiên sinh, lập tức vọt tới Sở Thanh Vân bên cạnh. Sở công tử, Sở đại sư, viên đan dược kia đối với ngài cũng không có tác dụng gì, không bằng bán cho ta đi, bao nhiêu nguyên linh dịch ngài ra cái giá. Nhìn viên kia tử sắc đan dược, phó tiên sinh hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt đều di bất khai. Đối Sở Thanh Vân mà nói, đây chỉ là một khỏa, tỉ thí thì luyện chế được, không có ít gì đan dược. Nhưng với hắn mà nói cũng là cứu mạng bảo bối. Đan phương cùng linh dược đều là Đàm đại sư cung cấp, ta cũng chỉ là thuận lợi luyện chế một chút mà thôi. Phó tiên sinh cần nói, khỏa này độ ác linh đan sẽ đưa ngươi, cũng tiết kiệm Đàm đại sư lại đi luyện chế. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân cũng là trực tiếp đem đan dược đưa cho phó tiên sinh. Ngược lại đan dược này hắn lưu lại cũng vô dụng, bán đi nói cũng chính là một ít nguyên linh dịch. Đơn giản không bằng đưa ra ngoài. Cũng lộ vẻ được rộng lượng, thuận tiện ở Đàm đại sư chỗ ấy kết một thiện duyên. Và lại, cùng hắn tỉ thí lần này, chỗ thắng đến khối kia băng cực hàn ngọc so sánh, một ít nguyên linh dịch lại tính được cái gì? Đa tạ Sở đại sư cao thượng a, đa tạ Đàm đại sư. Phó tiên sinh vội vàng nói tạ thêm không chút nào do dự, trực tiếp một hơi đem đan dược dùng đi vào. Độ ác linh đan thật là một loại nhằm vào phó tiên sinh sở thù ám thương bệnh giữ đan dược. Hơn nữa thượng phẩm đan dược, dược hiệu cũng thật là phi thường cường đại. Sau khi ăn vào không bao lâu, phó tiên sinh nguyên bản ảm đạm không ánh sáng khí sắc tựa hồ cũng biến được bình thường một ít. Điều này làm cho hắn không khỏi, lại là liên thanh cảm tạ không ngừng. Chư vị kết quả nói vậy khỏi cần ta nhiều lời, mọi người đều ở chỗ này rõ như ban ngày. Trang công tử hai lần tạc lô, luyện chế ra một khỏa phế đan, mà Sở công tử lại một lần thành công. Luyện chế ra thượng phẩm độ ác linh đan. Sở dĩ lần này luyện đan tỉ thí thắng lợi người là Long Đình Sở công tử. Mà khối kia băng cực hàn ngọc cùng với yêu thú cấp 7 hài cốt cũng tất cả đều là thuộc về Sở công tử. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1289. Chân chính đan võ xong. Thân là công chứng viên, Đàm Uẩn tuyên bố tỉ thí lần này kết quả cuối cùng. Kết quả đi ra, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều là thổn thức cảm khái, trong lòng thầm than không thôi. Trang Bất Phàm đắc ý tới, phải lấy bản thân cường hạng, đến nhằm vào Long Đình chuyến này uy hiếp. Ngay từ đầu không người ứng chiến, hắn có thể nói là đắc ý vạn phần, danh tiếng vô lượng. Về sau Sở Thanh Vân đứng ra, hai người tỉ thí luyện đan trước 5 giờ, cũng đều là hắn thế áp toàn trường, nắm chắc phần thắng. Lại thật không ngờ, đây hết thảy, ở Sở Thanh Vân sau khi mở mắt, thế cuộc liền lập tức lấy một loại, ai cũng không có dự liệu được phương thức chuyển tiếp đột ngột. Theo tinh luyện linh dược tinh túy, đến dung hợp linh dược tinh túy, rồi đến cuối cùng ẩn dưỡng đan dược. Ngắn ngủi 45 phút chung thời gian, Sở Thanh Vân liền triệt để nghịch chuyển thế cục, một cước, đem Trang Bất Phàm theo đắc ý đám mây, hung hăng đạp phải trên mặt đất. Một cái là không đáng một đồng, để cho phó tiên sinh đều trốn thua phế đan. Mà đổi thành một cái cũng là chân chính thượng phẩm độ ác linh đan, để cho phó tiên sinh không nhịn được đau khổ cầu xin. Khổng lồ như vậy chênh lệch càng giống như là hung hăng một cái tát quất vào Trang Bất Phàm cái này tự cho mình siêu phàm đan võ song tuyệt trên mặt. Yêu thú cấp 7 hài cốt yên lặng đặt ở trên mặt đất. Dài một thước sống băng cực hàn ngọc cũng đang như là một mặt ngọc bia một dạng cắm ở bên cạnh. Ở cơ hồ tất cả mọi người đều nồng nhiệt không gì sánh được dưới con mắt. Sở Thanh Vân phất tay thu hồi hắc viêm đỉnh, sau đó từng bước một đi tới, dự định thu hồi, hắn lần này chiến lợi phẩm. Bất quá đúng lúc này. Cách đó không xa cũng là bỗng nhiên vang lên một đạo bao hàm oán giận cùng không cam lòng thanh âm. Chờ một chút. Ta không phục. Trang Bất Phàm khí sắc có chênh lệch chút ít cầm vặn vẹo, thân thể run rẩy, con mắt càng là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Tiếng gào này cũng là để cho Đàm Uẩn không khỏi nhíu mày. Trang công tử nguyện thua cuộc, khối kia băng cực hàn ngọc cố nhiên là cực kỳ bảo vật quý giá, nhưng ngươi đã tỉ thí luyện đan thua cho Sở công tử, cũng chỉ có thể nguyện thua cuộc, huống chi tỉ thí lần này cũng là ngươi chọn trước lên. Đàm Uẩn xem nói với Trang Bất Phàm. Nhưng Trang Bất Phàm lúc này hiển nhiên là đã có chút bị đả kích chịu không được, có chút thất thường. Không được, không có khả năng, ta làm sao sẽ thua. Ta thuật luyện đan thiên hỏa thánh tông trong, vũ tông cảnh trở xuống không có người nào là đối thủ của ta. Sư phụ ta đều nói qua, ta thuật luyện đan có thể nói trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta làm sao sẽ thua. Trang Bất Phàm con mắt đều có chút phiếm hồng. Nhân khi cao hứng tới, một đường đường hoàng đắc ý, danh tiếng mạnh mẽ, lấy sức một mình áp được Long Đình chuyến này gần 200 tên thiên kiêu anh tài, bất đắc dĩ trầm mặt nhận thua tại đây Tê Hà Thành trong triệt để thắng được Long Đình. Thuận tiện còn có thể trước khi đi thắng được yêu thú cấp 7 hài cốt, một món đồ như vậy vô giá trọng bảo. Tất cả đều là như thế hoàn mỹ và thuận lợi. Nhưng mà cuối cùng 45 phút chung, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên nghịch chuyển sóng to, đem thế cuộc triệt để bay qua đến. Lấy đan đạo lực áp Long Đình trở thành tự rước nhục. Yêu thú cấp 7 hài cốt không có, bản thân còn ngược lại bồi thường, khối kia vật báo vô giá băng cực hàn ngọc. To lớn như vậy chênh lệch, để cho Trang Bất Phàm nhất thời căn bản là không có cách nhận. Ai Trang công tử thua thì thua, cùng ở chỗ này cố tình gây sự. Không bằng trở lại nghĩ lại một cái, sau này khi cần càng thêm nỗ lực. Dù sao đều là Vân Thai phủ người, sở dĩ Đàm Uẩn lúc này cũng là tốt nói khuyên bảo một câu. Nhưng Trang Bất Phàm lúc này, ở đâu nghe được vào những thứ này. Hắn hiện tại đầy trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hắn tuyệt sẽ không thua. Ta Trang Bất Phàm là Vân Thai phủ đan võ song tuyệt, ta làm sao có thể thất bại cho như ngươi vậy một cái hạng người vô danh. Long Đình tiểu tử, ta muốn cùng ngươi tỉ võ, chúng ta trở lại tỉ đấu một hồi, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, Trang Bất Phàm trên thân nguyên lực bảo đúng là hung hãn đánh về phía Sở Thanh Vân. Gia hỏa này luyện đan thảm bại, ý chí có chút thất thường dưới tình huống, đúng là muốn cùng Sở Thanh Vân tỉ đấu võ đạo. Vân Thai phủ người, lúc này đều là khóe mắt bắp thịt giật giật một cái, bọn họ tựa hồ là tiên đoán được ít đồ. Mà Long Đình mọi người đều là không khỏi cười nhạt. Cái này Trang bất phàm. Thật đúng là coi mình là đan võ song tuyệt, dám khiêu chiến Sở Thanh Vân thực lực. Đừng tạm thời không nói. Chỉ bằng hơn 10 ngày trước, Sở Thanh Vân cường thế đánh bại Chiêm Cao Dương tận trời một kiếm, chỉ sợ cũng đủ để đánh Trang bất phàm 10 cái. Mà Đàm Uẩn do dự một chút, cũng là khẽ thở dài, cũng không có lựa chọn ra tay ngăn trở. Luyện đan tỉ thí đã kết thúc. Hắn công chứng viên nhiệm vụ sứ mệnh cũng đã không còn tồn tại nữa. Trang bất phàm mỗi lần xuất thủ, vô luận là bởi vì cái gì, vậy cũng là hai người bọn họ ăn oán cá nhân. Một bên là Thiên Hỏa Thánh Tông, một bên là Long Đình. Đàm Uẩn tuy nói là tông cấp luyện đan sư, địa vị cao quý vô cùng, nhưng là không tiện nhúc tay song phương trẻ tuổi tranh đấu. Trang bất phàm trên thân nguyên lực cuồn cuộn, khí thế hung hăng, lao thẳng tới mà tới. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng, đan võ song tuyệt sao. Cút cho ta. Khẽ quát một tiếng, Sở Thanh Vân trực tiếp vận dụng ra ngũ ngục bí pháp, nhấc chân một cước đạp tới. Thình thịch. Một cước đá ra. Trang bất phàm trên thân nguyên lực trong nháy mắt sụt đổ, cả người tiên huyết cuồng phốn trực tiếp bay rớt ra ngoài vài trăm thước, trọng trọng đập xuống mặt đất, lúc này ngất đi. Đối loại này cố tình gây sự ra hỏa, Sở Thanh Vân căn bản lại phải cùng hắn ma kỷ trực tiếp một cước đạp bay. Thu hồi băng cực hàn ngọc cùng yêu thú cấp 7 hài cốt. Sở Thanh Vân nhìn về phía Đàm Uẩn nói ra. Đàm đại sư, lần này còn muốn đa tạ ngươi vì chúng ta tỉ thí làm công chứng. Đàm Uẩn thân là Vân Thai phủ người, nhưng trong tỉ thí, nhưng không có đối Trang bất phàm có cái gì thiên vị. Đây là rất đáng giá được kính nể. Đàm Uẩn lập tức cười xua tay, nói ra. Sở công tử khách khí, ngươi có thể thắng, đó là toàn bằng bản lĩnh, cùng lão phu không liên quan. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải đa tạ nhị vị, bất quá ta còn có chút sự tình trước hết cáo từ. Sở Thanh Vân hướng Đàm Uẩn cùng Phó Tiên Sinh chắp tay một cái, sau đó liền trực tiếp xoay người thân hình chớp động trở lại Long Đình nơi ở. Hắn lần này sở dĩ đến, mục tiêu vẹn vẹn chỉ là khối kia băng cực hàn ngọc mà thôi. Hiện tại bảo vật đã tới tay, như vậy tự nhiên là muốn mau đi trở về, dành thời gian tu luyện phá thiên kiếm ý. Luyện đan tỉ thí, Sở Thanh Vân đại hoạch toàn thắng. Long Đình mọi người tự nhiên đều là cảm giác đặc biệt hết giận, ngay lập tức sẽ đem trước đó sở thụ đùa cợt cùng châm chọc tất cả đều trả lại. Mà Vân Thai phủ người thì đều là bất đắc dĩ thở dài. Trang bất phàm thua được thảm như vậy, cuối cùng thậm chí còn tâm điên lên, trò hề ra hết, để cho bọn hắn cũng đều là theo chân, thật sự là trên mặt không ánh sáng. Tựu liền Vũ Phi bằng Cao Thiểu Dương. Bọn họ những phiếu mưu tông đó thiên tài trẻ tuổi lúc này đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn muốn mượn Trang bất phàm khiêu khích tới dọa xuống Long Đình một đầu. Không nghĩ tới cũng là biến khéo thành vụng, phản qua đây bị một cái giường như đột nhiên nhô ra Sở Thanh Vân, hoàn toàn nghịch chuyển thế cục. Đây là bọn hắn chỗ căn bản không có nghĩ đến. Ai Trang bất phàm không được a, bất quá. Long Đình Sở Thanh Vân, dường như. Ngược lại chân chính đan võ song tuyệt. Trong đám người bỗng nhiên có người nói. Rất nhiều người đều là ngẩn ra, lập tức đều là gật đầu, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hôm nay trước canh bạc. Cảm giác không viết ra được đến.